Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 218, Yasuda Ryoko cám dỗ. Converter Dung Kiều cầu bình chọn sao cao trên app đối với Yasuda Ryoko nhạy cảm. Dịch Tiểu Phi có nhất định bất ngờ, mình đã đem tâm tình thu thập xong, vẫn bị đối phương nhìn ra, ngươi tới đây làm gì? Xem ngươi lời nói này, con gái nhà người ta, có chút nhớ Dịch tiên sinh, tới xem ngươi chẳng lẽ không được sao? Thiệt là, một chút cũng không biết thương tiếc, ngươi mới vừa một câu nói kia, đã bị thương tim ta, biết không? Yasuda Ryoko mở miệng ở giữa, có chút ít u oán, cái loại đó làm bộ đáng thương ánh mắt, thật triển lộ rất tốt. Ngươi cảm thấy ta sẽ tin sao? Dịch Tiểu Phi nhìn Yasuda Ryoko. Cô gái này bây giờ ngược lại là không nhìn thấu. Chỉ sợ là muốn lợi dụng mình làm một ít chuyện tình. Dịch tiên sinh có tin hay không? Ta liền không cần thiết. Ryoko chính là làm như vậy. Ta bỏ ra. Sau này Dịch tiên sinh sẽ biết. Đúng rồi. Lần này tới là muốn nói cho ngươi. Liên quan tới đường môn sự việc. Dịch tiên sinh, người lần này nhưng mà có phiền toái lớn. Phiền toái, người của đường môn, người không phải nói sẽ ứng phó sao? Thế nào, lời khi trước, đều là miệng nói không mà thôi. Dịch tiên sinh, người trước hết nghe ta nói xong. Đường môn sứ giả đã cùng ta tiếp xúc qua. Bọn họ liền là muốn mạng ngươi. Mà để tỏ lòng thành ý, để cho ta không nhúng tay vào. Dịch tiên sinh ngươi đoán một chút xem, đường môn cho ta cái gì hậu lễ, dòng dã 5 viên thiên linh tinh, chính là hy vọng ta không nhúng tay vào. Chắc hẳn thiên linh tinh, dịch tiên sinh ngươi bản lãnh vẫn có thể biết được. Yasuda Ryoko mặt đầy nụ cười, mà Dịch Tiểu Phi nghe, quả thật bị chấn động kinh động, 5 viên thiên linh tinh chỉ như vậy tống đi, vậy ngươi bây giờ lại là ý gì? 5 viên thiên linh tinh ta nhận, đường môn người mới tới, không ra tay, đây là ta cho Dịch tiên sinh tranh thủ được, đến lúc đó người xuất thủ, chỉ có đường Lâm Long, cùng trước kia đến nhóm người kia, nếu là Dịch tiên sinh liền những người này, cũng đối phó không được, vậy ta thì thật thất vọng. Một điểm này, Yaoda Ryoko ở trình độ nhất định, cũng muốn dò xét Dịch Tiểu Phi một chút. Đường Lâm Long, Dịch Tiểu Phi ánh mắt híp lại, nếu là đường Lâm Long, mình đương nhiên có biện pháp ứng đối, mình lo lắng chính là tiên thiên trung kỳ thực lực người. Dịch tiên sinh, Ryoko đối với ngươi không tệ chứ, tin tức này, ta nhưng mà tự mình tới nói cho ngươi, hy vọng Dịch tiên sinh ngươi biểu hiện, không nên để cho ta thất vọng, ta hy vọng Dịch tiên sinh có thể sống sót. Đến lúc đó, Ryoko liền theo Dịch tiên sinh ngươi thật tốt uống một ly. Ta Ryoko cũng sẽ không đơn độc cùng người đàn ông uống rượu. Dịch tiên sinh ngươi rất vinh hạnh, là số ít một trong mấy người. Yasuda Ryoko mắt đẹp chớp động. Cái này đàn bà nói chuyện một bộ, thuộc về nước Nhật khí chất của nữ nhân. Triển lộ tinh tế, Tiểu Phi. Cô gái này thật CMN hăng hái à? Còn bà nó, rồng lưu manh ở trong đầu Dịch Tiểu Phi. Du động, không khỏi mở miệng nói. Tiểu Phi, thật cố gắng lên lực. Người phụ nữ nước Nhật bắt lại. Đến lúc đó ở trên giường. Hơn nữa hăng hái, rồng lưu manh đối với phụ nữ ý tưởng. Cũng chỉ có một, hoàn toàn chính là hoàng đế không gấp. Thái giám gấp dáng điệu. Rất biết là Dịch Tiểu Phi xem xét một ít cô gái. Tiểu thư Ryoko, một ly rượu này, sợ rằng uống định. Dịch Tiểu Phi cười một tiếng, tỏ ra rất tùy ý. Ta cũng biết Dịch tiên sinh ngươi tràn đầy tự tin. Ryoko nhưng mà chờ Dịch tiên sinh quật khởi ngày hôm đó. Trở thành thiên cảnh, là một phương cự kình. Đến một khắc kia. Hy vọng Dịch tiên sinh ngươi nhớ Ryoko, có thể không nên vứt bỏ Ryoko. Yasuda Ryoko cười rất rực rỡ. sau đó đứng dậy, đưa tay đối với Dịch Tiểu Phi làm một cái hôn động tác. Dịch tiên sinh, lần sau gặp, rời đi phòng riêng, thấy Dịch Tiểu Phi đem sự việc nói xong, nàng liền hoàn thành mình phải làm hết thảy. Chờ Ryoko rời đi phòng riêng không lâu, thuộc về Dịch Tiểu Phi điện thoại vang lên. Điện thoại này là đến từ Tần Hải Phách. Dịch đại sư, ta đã xử lý tốt. Người đàn ông kia, đời này cũng không thể có đem. Thật sự là cầm thú à? Như vậy cô gái nhỏ, bố cũng sẽ không như vậy biến thái ra tay. Cái này nha, hoàn toàn là biến thái đến nhà. Tần Hải Phách gọi điện thoại tới, không khỏi than khổ liền một chút. Khổ cực ngươi, không khổ cực, không khổ cực, đều là chuyện nhỏ mà thôi. Làm sạch sẽ, Dịch đại sư, cái cô gái đó, ta sẽ tìm người chiếu cố tốt. Tần Hải Phách trước kia là rất ít làm chuyện tốt, có thể từ đi theo Dịch Tiểu Phi, có thể là đã làm không ít chuyện tốt. Làm chuyện tốt mùi vị, có thể so với làm chuyện xấu thoải mái hơn, ít nhất đúng khởi mình lương tâm. Một điểm này Tần Hải Phách là đang chậm rãi thay đổi. Ở trình độ nhất định, còn học được thu liễm, khiêm tốn làm một ít chuyện tình. Cúp điện thoại, Dịch Tiểu Phi liền thu thập trong phòng riêng hết thảy. Rất nhanh có người đi vào hỗ trợ. Chờ thu thập xong sau đó, Dịch Tiểu Phi có nghỉ ngơi thời gian. Ngay tại quán ăn tình duyên trong phòng nghỉ ngơi. Nghỉ ngơi, đang phòng nghỉ ngơi bên trong, vẫn là có không ít người ở tán dóc. Đối với Dịch Tiểu Phi đến, đều là rất nhiệt tình đánh gọi. Chú họ cả Lý Tiền đang ở bên trong, làm Dịch Tiểu Phi tới sau đó, lập tức kéo Dịch Tiểu Phi đi góc một nơi, ngồi xuống. Chú họ cả, ngươi làm gì? Lén la lén lút. Cái gì lén la lén lút? Chú họ cả chỉ là muốn cùng ngươi nói một chút lời trong lòng. Lý Tiền mặt đầy nghiêm túc thần sắc, chậm rãi mở miệng nói, lúc nào, ngươi lời trong lòng cũng biết nói với ta. Dịch Tiểu Phi khẽ cười một tiếng, không cùng ngươi nói, cùng ai nói, hai người chúng ta ở bên này quan hệ là thân nhất. Ngươi tên tiểu tử thúi này, nhưng mà ta Lý Tiền cháu trai à? Được, chú họ cả ngươi nhất định là có chuyện tình cầu ta. Bình thường có thể sẽ không nói. Chuyện này, ngươi không được lộ ra. Ngươi thằng nhóc này, chữa trị vậy một mặt có được hay không à? Vậy một cái phương diện, là phương diện nào? Ngươi đừng cho ta giả bộ hồ đồ. Chính là chỗ này à? Chú họ cả Lý Tiền thấp giọng, chỉ mình đáy quần. Nhỏ giọng nói, xảy ra vấn đề sao? Có như vậy một chút xíu. Cảm giác hẳn là tuyến tiền liệt vấn đề. Lý Tiền lẩm bẩm, chuyện nhỏ, chú họ cả ta cho ngươi châm cứu một chút, bảo đảm sẽ tốt hơn rất nhiều. Dẫu sao ta cũng phải vì thím họ cả, thật tốt lo nghĩ một chút. Ngươi nói gì? Châm cứu, bên này dùng kim đâm sao? Lý Tiền dùng mình một cái, có chút lo lắng, cái này đâm không tốt, xảy ra vấn đề. Đến lúc đó liền xong đời. Ta đối với châm cứu rất thành thạo. Chú họ cả, ngươi yên tâm, hoàn toàn không có vấn đề. Ngươi trước kia có chưa từng thử qua? Thử qua à? Cho ai? Khi đó cách vách Lưu Đại Thúc nhà bò lớn xuất hiện cái vấn đề này, cũng là ta một tay chữa xong. Bây giờ phương diện kia kẻ gian mạnh, trải qua bò cái sinh ra bê con chất lượng kẻ gian cao. Dịch Tiểu Phi rất là tùy ý mở miệng nói. Cái này vừa mở miệng, để cho Lý Tiền sắc mặt âm trầm xuống. Thằng nhóc thúi, ngươi, Lý Tiền cũng không biết mở miệng thế nào. Chú họ cả, ta có thể được, tin tưởng ta. Dịch Tiểu Phi đem Lý Tiền tay thật chặt bắt, cái này làm cho Lý Tiền thân thể run một cái. Luôn cảm thấy Dịch Tiểu Phi loại này nghiêm túc, dáng vẻ là. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ này nhé. http://tiuyencv.com/dao-nối-tang-mai-loi-kien-tu-tiên-cổ-điển. Không hậu cung.